Siêu thần yêu nghiệt, chương 1123, sư đệ, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu nói, ngươi cũng thức tỉnh 2 năm, linh thạch không ăn ít, thực lực vẫn chưa khôi phục 1/10. Còn mặt mũi nói sư đệ ta, Thao Thiết cạn lời, Vân Phi Dương đứng trên diễn võ trường, linh đài thư thái, thuần nguyên lực trong thân thể không ngừng cường đại. Rồi từ từ nhập bên trong cốt cách toàn thân, tố thể kỳ tạo nhục thể, thối cốt kỳ thì dựa vào thuần nguyên lực thối luyện xương cốt, để chúng càng cường đại. Răng rác, đột nhiên, thân thể Vân Phi Dương truyền đến tiếng vỡ vụn cốt cách. Thần sắc hắn dữ tợn, cắn chặt răng, không có phát ra tiếng rên nào. Xương cốt Phi Dương ca bị đoạn, đám người La Mục thất kinh. Đậu Tất nói, đây chỉ là bắt đầu, chỉ mới bắt đầu, làm người đi trước, làm xấu nhớ lại tình cảnh mình đã từng trải qua. Khổ sở nói, toàn bộ xương cốt đều đứt gãy rồi được trọng tổ mới có thể xem như bước vào thối cốt kỳ. Mẹ ta ơi, đoạn hết, là mục lạnh run, cốt cách trong cơ thể người có 106 đoạn, muốn gãy hết sẽ trải qua thống khổ như thế nào chứ? Răng rác. Răng rác, nhưng vào lúc này, bên trong thân thể Vân Phi Dương lần nữa truyền đến âm thanh đứt gãy. Giống như pháo bắn đùng đùng không dứt, hai cánh tay hắn đứt gãy, loại đau khổ này làm toàn thân hiện ra mồ hôi lạnh. Các nàng Lâm Chỉ Khê thương yêu không dứt, nhưng nghĩ tới đây là thống khổ nhất định phải trải qua khi tấn cấp. Tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Răng rác, răng rác. Âm thanh cốt cách đứt gãy truyền khắp diễn võ trường. Cốt cách toàn thân Vân Phi Dương đều đã vỡ vụn. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn cắn chặt răng, không có phát ra thanh âm thống khổ nào. Sư đệ, lợi hại, Đậu Tất cùng Lam Xấu ba người bội phục không thôi. Lúc bọn họ trải qua loại tra tấn gãy xương này, đau đến nổi ngao ngao gọi bậy. Thậm chí đau đến khóc thét. Cái này đã tính là gì? Vân Phi Dương cắn răng, nói thầm, lão tử bị trấn áp 1 vạn năm, vẫn gắng gượng qua được. Răng rác, cốt cách còn đang đứt gãy. Bắp thịt trên người hắn cũng bắt đầu biến dạng. Rất nhanh, cốt cách đứt gãy dừng lại, bắt đầu tiến hành tái tạo. Vân Phi Dương cũng dần dần từ trong thống khổ trở nên ung dung. Tấn cấp. Bọn người Đậu Tất cười rộ lên. Cách chương.